Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, trong gió ngổn ngang. Không chỉ là mất đi sức mạnh đất trời, cảm giác suy yếu, cơ hồ là ở cùng trong nháy mắt, cả huyện thành bên trong thiên địa nguyên khí làm như ngưng kết lại. Khác nào vật hữu hình, hướng về hắn đè ép mà tới. Loại này bàng bạc sức mạnh đất trời, khác nào đầm lầy như thế, để xích hỏa ma thần hoàng thánh ý, như rơi vào trong ao đầm con kiến như thế, càng là dãy giụa không thể, chính là nửa bước thánh nhân, nháy mắt cũng nằm ở cực kỳ bất lợi trong trạng thái. Đứng như vậy cao, xuống đây đi ngươi, Lý Mục nhảy dựng lên, cuồng bạo dáng vẻ. Như một con nhảy dựng lên hái quả đào công giống như con khỉ. Một móng vuốt liền đem ngưng trệ ở giữa không trung xích hỏa ma thần hoàng thánh ý cho từ nửa giữa bầu trời lôi. Hạ xuống, ngươi, càn rỡ, hoàng thánh ý nhất thời thất thần. Chưa kịp phản ứng, bị đập rơi trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, ngã cái đường rút lui liền, này mới phản ứng được. Bất quá, hắn chính là phản ứng cực nhanh, kinh nộ bên trong, còn chưa đứng dậy, trở tay một quyền, đánh nổ không khí, đánh về cúi người tới bắt Lý Mục huyệt thái dương. Toàn bộ nắm đấm, bị màu đỏ thẫm liệt diễm vờn quanh. Hoàng thánh ý tu luyện là xích hỏa thần công, quan tưởng ra hỏa diễm chân khí, gia trì bản thân, mà trong ngũ hành. Hỏa diễm nhưng là lực phá hoại sức mạnh mạnh nhất, nửa bước thánh nhân, có thể cùng thiên nhân bất đồng, mặc dù là mất đi sức mạnh đất trời khống chế, cũng có kinh khủng cận thân chém giết lực lượng. Cú đấm này, hỏa diễm gia trì, có khai thiên đá vụn giống như uy lực, chính là ba bước trở xuống thiên nhân cường giả. Đối đầu cú đấm này, chỉ sợ là cũng được tránh né, lùi về sau. Nhưng mà Lý Mục nhưng là dũng mãnh dị thường, cười hì hì, trực tiếp giơ tay chính là đấm ra một quyền. Trong không khí, mắt trần có thể thấy kình khí gợn sóng, kèm theo bán tán loạn đỏ đậm hỏa diễm, bắn ra tung tóe, răng rác, tiếng xương gãy vang lên nháy mắt. Hoàng thành ý nắm đấm huyết quang bắn ra, cổ tay gãy xương, một đạo mảnh xương đâm thủng da thịt. Trực tiếp đâm đi ra, nhưng hắn chỉ là nhíu nhíu mày đầu, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, lập tức sắc mặt tàn nhẫn địa lại lần nữa liên tục ra quyền. Phảng phất là cái kia gãy mất nắm đấm, cũng không phải là của mình, tàn nhẫn tới cực điểm, khí thế dũng mãnh, ôi, lão nhân gia cũng hung hãn như vậy a. Lý Mục cũng bị hoàng thành y dũng mãnh làm cho sợ hết hồn. Bất quá, hắn cũng không có chút nào kính già yêu trẻ. Đối với cái này loại thân kinh bách chiến cường giả, nhất định phải ở chiếm được ưu thế phía sau. Cuồng phong mưa rào vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, bằng không, đợi đến đối phương tỉnh táo lại, vạn nhất còn có gì không bình thường lá bài tẩy đây. Loạn thương đánh chết lão ma tước, ngạch. Không phải loạn quyền đánh chết sư phụ già. Lý Mục hô to, xem ta 108 thức liên hoàn vương bát quyền. Hắn vò thân mà lên, một trận cuồng phong mưa rào giống như loạn quyền, điên cuồng nổ ra, đi qua chân võ quyền gột rửa. Lý Mục thân thể lực lượng, vẫn là một loại biến thái tồn tại. Bất quá trải qua mấy ngày nay, mấy lần đại chiến bên trong. Hắn lúc đối địch, thi triển đều là luân hồi đao, đao thuật cùng ngũ hành phiên thiên ấn. Vì lẽ đó người ngoài dần dần đều quên, Lý Mục thân thể lực lượng là đáng sợ dường nào. Lúc trước, hắn chính là dựa vào một đôi nắm đấm, liền đem một đầu sắp hóa hình thành long dao sống sờ sờ địa cắt đứt dao giác. Ở thiên bạch trong thị trấn, thiên địa nguyên khí cùng hắn trong một ý nghĩ cầm cố. Hoàng thành ý không cách nào sử dụng thiên địa nguyên khí. Một thân tu vi bị tước mất 9/19, Tuy rằng vị này xích hỏa ma thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa vài chục năm lấy thánh nhân lực lượng tẩm bổ thân thể, thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ở Lý Mục trước mặt còn thì kém rất nhiều. Rầm rầm rầm, Hoàng Thánh Ý hai tay gãy xương, không nhấc lên nổi, trên mặt tàn nhẫn mà đã trúng mấy chục quyền, trực tiếp bị đánh thành mắt gấu trúc, máu mũi đều chảy ra. A a a, hắn tức giận kêu to, vô cùng phẫn nộ, từng có lúc cao cao tại thượng hắn, dĩ nhiên cũng bị người dùng đường phố đầu lưu manh đánh nhau phương thức cuồng ngủ đến đây. Xung quanh tất cả mọi người đều bị như vậy một màn cho sợ ngây người. Tình huống thế nào? Phùng Nguyên Tinh đám người trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Này, cái này sưng mặt sưng mũi lão đầu chọc thực sự là cao cao tại thượng quan sơn mục chàng phó chàng chủ sao? Thế nào thấy hình như là một cái bị khi dễ lão ăn mày như thế à? Thậm chí trong nháy mắt, rất nhiều người đều đối với lão nhân gia này sinh ra một loại đồng tình. Thái Bạch huyện thành ở ngoài trên cao không? Lý Cương một đôi mắt trợn lên giống như là muốn từ trong hốc mắt đụng tới như thế. Bao nhiêu năm đa mưu túc trí như hắn cũng khó khống chế sâu trong nội tâm mình sóng to gió lớn. Này căn bản không phải hắn trong tưởng tượng hình tượng. Hắn thậm chí theo bản năng mà xoa xoa con mắt của chính mình, coi chính mình nhìn hoa mắt. Mà một bên Thái Bạch kiếm thần Triệu Tuyết cũng là ngây người như phỗng. Trước hắn chỉ là chờ mong Lý Mục có thể ở xích hỏa ma thần Hoàng Thánh Ý thủ hạ chống đỡ thêm một quãng thời gian, miễn cưỡng duy trì một cái bất bại. Như vậy hắn liền có thể lấy ra mặt, tranh thủ một hồi hóa giải đoạn này thù hận, bảo vệ Lý Mục cái này võ đạo kỳ tài. Dù sao từ khắp nơi mặt đến xem, thiếu niên này là một cái lòng dạ khí độ thật tốt anh tuấn, nhân phẩm, tài năng đều không nói. Thế nhưng Lý Mục biểu hiện vượt xa khỏi hắn chờ mong. Cho tới trong nháy mắt này, Triệu Tuyết đều đang nghĩ, cái này Lý Mục có phải hay không là một cái nào đó thiên niên lão yêu quái hóa thân, hoặc là một cái nào đó thiên ngoại thần ma hình chiếu, mạnh có chút không phù hợp lẽ thường a. Mà Triệu Tuyết sau lưng Triệu Vũ, một hai tròng mắt cũng mau nghẹn đi ra, miệng há mở, không biết đổ bao nhiêu cương phong, khóe miệng đều nhanh mở ra đến lỗ tai căn tử đi. Hắn đơn giản là bị khiếp sợ trong gió không nói gì ngổn ngang. Rầm rầm rầm, Lý Mục lại là một trận loạn quyền. Hoàn toàn không dựa theo động tác võ thuật xuất bài. Hoàng Thánh Ý miễn cưỡng chống đối. Loạng choà loạng choạng như là một cái hán tử say như thế. Ta thật sự không có thời gian. Đại gia, ta luân hồi đao vẫn còn ở bếp lò bên trong tế luyện lắm. Phải trở về nhóm lửa. Xin lỗi a đại gia, Lý Mục kêu quái gì. Chân võ quyền thức thứ nhất. Một quyền đập ra. Hoàng Thánh Ý bị một quyền đánh vào trên bụng, thân thể khom thành phơi khô tép như thế, lập tức ôm cái bụng liền ngã xuống. Đại gia thân thể thật cường tráng a. Trải qua đánh, Lý Mục cảm khái, đổi lại là một ngọn núi đá cũng phải bị cú đấm này trực tiếp đánh nổ, nhưng mà Hoàng Thánh Ý thân thể lại còn là hoàn chỉnh, chỉ là trong miệng tràn ra hiện ra, mắt nổ đom đóm, tư duy đi tột tán loạn. Ôi ôi, ngươi, Hoàng Thánh Ý trong đầu trước nay chưa từng có địa loạn, thật là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Hắn bị Lý Mục cái trò này tổ hợp quyền trực tiếp cho đánh hôn mê. Ở hắn dài dòng võ đạo cuộc đời bên trong, không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần nguy cơ, không biết chịu đựng qua bao nhiêu lần gian nguy, lần lượt địa cầu sống trong cái chết, nhưng chưa bao giờ cho lại một lần như là trước mắt như vậy, lấy loại này ly kỳ phương thức bị đánh cho choáng váng. Đi qua vài chục năm, hắn tiến nhập bán thánh cảnh giới, tìm hiểu là thiên địa nguyên khí, cảm ngộ là đại đạo pháp tắc, trong tay pháp bảo, lá bài tẩy, thần công bí pháp, đều là thánh cảnh đồ vật. Nhưng mà, hiện tại, lại bị sống sờ sờ địa kéo trở lại thiên nhân trở xuống. Hắn đã quên dùng như thế nào thiên nhân trở xuống phương thức đi chiến đấu. Đại gia, ngài chuẩn bị kỹ càng a, ta muốn knock out ngươi a. Lý Mục lắm mồm, nhưng trong tay chút nào không có ngừng lưu. Cuối cùng, hắn một quyền đánh vào xích hỏa ma thần hoàng thánh ý trên huyệt thái dương. Trực tiếp đem vị này đứng ở võ đạo danh sách tột cùng bán thánh. Đánh ngất đi, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Xung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lý Mục vẫn chưa yên tâm. Suy nghĩ một chút, lại ở trên huyệt thái dương. Bù đắp 3, 4 quyền, triệt để đem hoàng thánh ý đánh bất tỉnh không thể lại hôn mê. Này mới yên tâm lại. Xa xa, ở ngoài ngàn mét trên không đám mây. Thấy cảnh này, Lý Cương hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm giác mình huyệt thái dương đều từng trận rút ra đau. Đơn giản là quá tàn bạo. Triệu Tuyết cũng là cảm thấy nha căn tử đau. Cái này Lý Mục, đơn giản là, hắn cũng không biết đổi hình dung như thế nào. Triệu Vũ cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ, đi một lần kỳ hoang đường mộng. Hắn tàn nhẫn mà cắn mở miệng mình môi dưới, cắn ra huyết, còn cảm thấy thật giống không thế nào đau. Mà xung quanh các nơi trên ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống lòng tràn đầy đang mong đợi một hồi thánh nhân đại chiến khắp nơi các võ giả. Đã sắp điên rồi, vừa nãy, theo Lý Mục từng quyền địa đánh vào hoàng thánh ý trên người. Các đại trên đỉnh núi đều là một trận chặt chẽ giống như một trận tiếng kinh hô. Phảng phất là tiến nhập chợ bán thức ăn như thế. Từng cái ở Tây Tần Tây Bắc võ lâm đạo trên. Tên tuổi rất lớn võ đạo cường giả, vẻ mặt kinh ngạc, giống như là đi xa 3 năm phía sau về nhà, nhìn thấy vợ của mình dẫn một tuổi nhi tử ở đi dạo phố như thế. Đặc biệt là, cuối cùng nhìn thấy Lý Mục mấy quyền trực tiếp quật ngã hoàng thánh ý. Bọn họ triệt để tiến nhập kịp thời cùng mộng bức trạng thái. Mẹ nó, phải biến đổi ngay, Lý Mục. Cũng còn tốt ta không thế nào trêu chọc qua hắn. Cái người điên này, sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc. Ở Tây Tần Đế Quốc, lại thêm một người không thể trêu chọc ma đầu cấp nhân vật A. Một tòa ngàn thước cao chót vót thạch phong trên. Thân hình khôi ngô trấn Tây Vương. Ở tử sĩ dưới sự hộ vệ. Nhìn đến đây, cả người đã là sắc mặt trắng bệch. Hai tay nắm thành quyền đầu. Then chốt trắng bệch, hô hấp đều trở nên dồn dập, mà bên người hắn tử sĩ hộ vệ, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từ núi thây biển máu bên trong đi ra nhân vật hung ác. Chết còn không sợ, nhưng lúc này, cũng đều là đầy đầu đại hãn, trong mắt khó có thể che giấu cái kia loại khó có thể tin cùng kính nể hoảng sợ. Vương gia, một vị nhìn như cố vấn nhân vật tầm thường. Cổ họng khô chát địa mở miệng, đi, rời đi nơi này, trấn Tây Vương xoay người rời đi, nhanh, đi mau, một đám người, triển khai công pháp, biểu hiện đặc biệt biết điều, khác nào núi vượn như thế, từ trên vách đá trèo nhảy xuống, đảo mắt liền biến mất ở xa xa ngày đông thanh sơn bên trong, không có rừng chút nào lưu, một cây cổ thụ ngàn năm trên. Huyết Nguyệt Ma Quân khóe miệng, như là rút gân như thế co giật. Này, mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn tự tin mà đến. Thế nhưng thấy tình cảnh này, thật sự là quá, quá mẹ nó đả kích người. Mấy ngày nay, hắn đã hấp thu thành trường An Hùng Phong võ quán địa chỉ cũ dưới sa mạc tà thần lực lượng. Một thân tu vi, không biết tăng trưởng bao nhiêu lần. Đã có thể lấy chống lại thiên nhân. Vì lẽ đó, hắn tính toán một chút, rất tin tưởng, đánh với Lý Mục một trận, coi như là bại, cũng sẽ không có bao thê thảm. Vì lẽ đó, có thể thực hiện đã kéo dài ước chiến, nhưng là bây giờ nhìn tới, ân, ta lúc đó làm sao cũng nghĩ không ra, muốn đi ước chiến Lý Mục đây, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hắn hối hận tím cả ruột, phái người thả ra tin tức, bản bang chủ bế tử quan, kéo dài thời hạn xuất quan, đánh với Lý Mục một trận, vô kỳ hạn theo sau. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đối với bên người tâm phúc hộ vệ. Nói ra câu nói này, tâm phúc hộ vệ sững sờ, lập tức liên tục gật đầu. Lần này, Huyết Nguyệt Bang mặt, xem như là bị đặt tại cứt chó bên trong ma sát. Thế nhưng, có biện pháp gì? Đá vào tấm sắt rồi a. Cũng trong lúc đó, một con to lớn bạch hạc, đập cánh bay nhanh, đã tới Thái Bạch huyện thành ở ngoài ngàn mét. Lưu Sùng ngồi ở hạc trên lưng, lòng như lửa đốt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đến rồi, sắp đến rồi, phó trang chủ vẫn còn ở đó, vẫn tới kịp. Hắn kẻ khống chế bạch hạc như một vệt màu trắng thiểm điện, trực tiếp xông vào Thái Bạch huyện thành bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,